chấp trưởng thần quyền, chương 5 1052-2, người rất uy phong sao? Hả, góc truyện audio.com, khốn khiếp, kể từ khi lão tử nhận được cửu tiêu thần cách cả ngày chỉ biết khiêm tốn, ngươi dựa vào cái gì mà dám lớn lối đến mức cho rằng không ai có thể trị được ngươi? Diệp Dương Thành đứng dưới bóng mát của một cây cột trong triều đường rất không vui. Biểu hiện của Khải Thánh Lực Ba Long thật sự phù hợp với khẩu vị của hắn nhất định phải bảo vệ người này. Nhưng lúc này Inos Sustin lại luôn mồm tỏ vẻ muốn róc xương lóc thịt Khải Thánh Lực Ba Long ở Vương Cung Vương Quốc Khải Khắc trước mặt Diệp Dương Thành hắn. Nếu thật sự để cho ngươi làm như vậy, thể diện của lão tử còn để ở đâu? Diệp Dương Thành cập tức làm ra quyết định động thủ đuổi Inos Sustin, trước khi Khải Thánh Lực Ô Mã cầu xin tha thứ, sải bước như lưu tinh rời khỏi triều đường, thanh âm không lớn, nhưng trong tai Inos Sustin, giống như kinh lôi thiếu chút nữa chấn động hắn từ trên không trung rơi xuống. Sao, Inos Sustin thần vương rất uy phong, không biết đồ đệ của ta trêu chọc gì đến ngươi. Thanh âm bình thản và trầm ổn, vang lên bên tai mọi người. Bước qua cánh cửa triều đường, hai tay Diệp Dương Thành đưa ra sau lưng, nhẹ giơ chân phải, cả người đã đạp lên không trung giống như trên đất bằng. Loại cử chỉ nước chảy mây trôi, dao động lòng người, nhất thời làm cho Khải Thánh Lực Ba Long và Khải Thánh Lực Ô Mã trợn tròn mắt. Đây là, thần hoàng cường giả, trong lòng Khải Thánh Lực Ba Long chấn động mãnh liệt. Tên dòng binh tự do vốn không có cả huy chương đeo trước ngực này lại là một vị thần hoàng cường giả cao nhất ở Vũ Không Đại Lục. Bởi vì bản lĩnh đạp không, cũng chỉ có thần hoàng cường giả mới có thể nắm giữ. Không giống với phản ứng của Khải Thánh Lực Ba Long, Khải Thánh Lực Ô Mã vừa nhìn thấy cử động của Diệp Dương Thành đã bị sợ phát mộc, nhưng nghĩ lại giống như có điểm gì là lạ. Là lạ ở chỗ nào? Khải Thánh Lực Ô Mã không có lòng thanh thản đi lo nghĩ vị thần hoàng cường giả này làm sao lại bất ngờ xuất hiện trong vương cung của mình, hắn cau mày suy tư một lát, sau đó cả người chấn động, nhất thời nghĩ tới tại sao mình có cảm giác không được bình thường. Đồ đệ đúng vậy, vị thần hoàng cường giả này lại nói Ba Long là đồ đệ của hắn. Khải Thánh Lực Ô Mã mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Khải Thánh Lực Ba Long đồng dạng cũng đang há hốc mồm hơn nữa dại ra, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập rất nhiều. Đồ đệ của một thần hoàng cường giả chỉ sợ ngươi chỉ có thực lực của võ giả cấp 1 cũng có thể ngồi ngang hàng với võ giả cấp 10. Phải biết rằng, trong lịch sử của Vũ Không Đại Lục tổng cộng ra đời hơn 100 vị thần hoàng cường giả, hơn 100 vị thần hoàng này đều là tồn tại đỉnh cao ở Vũ Không Đại Lục. Mà điều khiến cho lòng người sôi trào chính là, ở Vũ Không Đại Lục tổng số thần hoàng cường giả thu nhận đồ đệ không tới một nửa chính là hơn mấy chục vị thần hoàng cường giả, trong vài ngàn năm chỉ dạy dỗ được 7 vị thần hoàng, 679 vị thần vương 1 triệu tỷ, 1322 vị thần vương bình thường. Phải biết rằng, tổng số đồ đệ mà các vị thần hoàng cường giả thu nhận cũng chỉ khoảng 2.000 người mà biến ra tỷ lệ thành công kinh người như thế cũng vì đồ đệ của thần hoàng cường giả sẽ được đóng dấu ấn ký của thần vương cường giả. Đây tuyệt đối là minh chứng chính xác cho hoạn lộ thanh thang. Từ, góc truyện audio.com, lúc nào Ba Long lại trở thành đồ đệ của một vị thần hoàng cường giả chứ? Khải Thánh Lực Ô Mã bị tin tức bất thình lình này làm cho hoàn toàn chấn động, làm quốc vương mấy chục năm, hắn dĩ nhiên biết đồ đệ của một thần hoàng cường giả đại biểu cho cái gì. Chỉ dựa vào thân phận đồ đệ của thần hoàng cường giả cũng đủ để kinh sợ gia tộc sau lưng Inos Sustin thần vương đã chèn ép gia tộc Khải Thánh Lực không biết bao nhiêu năm. Đây là một loại cường thế tuyệt đối. Ở trước mặt một vị thần hoàng cường giả, một thần vương 1 triệu thì có thể xem là cái gì? Trong lúc nhất thời, Khải Thánh Lực Ô Mã như nở hoa trong bụng, nếu như không phải cố kỵ Inos Sustin đang ở trên không trung. Hắn tuyệt đối sẽ hoan hô một tiếng, sau đó lệnh cho cả vương thành đốt pháo 3 ngày 3 đêm để ăn mừng. Chấn định, phải chấn định, trong lòng Khải Thánh Lực Ô Mã không khỏi toan tính nói với mình. Diệp Dương Thành đột nhiên ra sân, thực sự khiến tất cả mọi người đều giật mình, bao gồm Inos Sustin thần vương bên trong, hắn vốn không nghĩ tới Diệp Dương Thành lại có thể xuất hiện ở vương quốc Khải Khắc hơn nữa. Còn luôn miệng nói Khải Thánh Lực Ba Long là đồ đệ của hắn. Trong lúc nhất thời, Inos Sustin thần vương có chút trợn tròn mắt, hắn dĩ nhiên nhận ra vị nghị viên thần hoàng đang vô cùng nổi tiếng ở Vũ Không Đại Lục dĩ nhiên biết Diệp Dương Thành không chỉ là một vị thần hoàng, cũng không chỉ là nghị viên của nghị viên cao nhất mà còn là một vị thần hoàng mạnh nhất. Từ khi Vũ Không Đại Lục có lịch sử tới nay, cả Vũ Không Đại Lục chỉ ra đời 11 vị thần hoàng mạnh nhất mà Diệp Dương Thành là một trong số đó. Dựa theo tỷ lệ quy đổi thời gian mấy vạn năm, ít nhất trong 200 vạn tỷ người mới có thể ra đời một vị thần hoàng mạnh nhất. Nếu như nói thần vương cường giả là cường giả đỉnh cao của Vũ Không Đại Lục, thần hoàng cường giả là tồn tại có thể so sánh với thần tiên ở Vũ Không Đại Lục như vậy. Thần hoàng mạnh nhất chính là tồn tại vô địch, Không nghi ngờ chút nào, hôm nay ở Vũ Không Đại Lục địa vị của Diệp Dương Thành tuyệt đối không phải người mà Enos Sustin có thể chống lại, thậm chí cho dù có 1.000, 1.000 Enos Sustin ở chung một chỗ cũng không chống đỡ được một Diệp Dương Thành. Tính toán như thế, Enos Sustin hoàn toàn yếu thế, nhưng thần hoàng mạnh nhất cũng phải nói đạo lý chứ. Chỉ cần mình chiếm chữ lý, cho dù cuối cùng không thể huyết tẩy hết gia tộc Khải Thánh Lực cũng sẽ không tổn thất quá nhiều thể diện. Trong lòng Enos Sustin đã làm ra quyết định. Thái chương dòng binh tự do Enos Sustin của Hiệp hội dòng binh tự do, ra mắt nghị viên của Nghị viện tối cao Hiệp hội dòng binh tự do, Viện trưởng Học viện Võ Đường, thần hoàng mạnh nhất Diệp Dương Thành bệ hạ. Bất kể trong lòng có không muốn cỡ nào, lễ tiết nên làm cũng phải làm đầy đủ. Enos Sustin từ trên không trung hạ xuống mặt đất, tay phải đặt lên trước ngực, khom người thật sâu cúi chào Diệp Dương Thành, coi như hoàn thành thăm hỏi mang tính lễ tiết. Lần này đến phiên Diệp Dương Thành đứng trên cao nhìn hắn, giống như lúc trước hắn làm với Khải Thánh Lực Ô Mã và Khải Thánh Lực Ba Long, mang theo một tia kiêu ngạo cao cao tại thượng, khinh miệt và áp bách người phía dưới. Khải Thánh Lực Ba Long là học sinh ta mới nhận, không biết xảy ra chuyện gì mà chọc ngươi muốn róc xương hắn. Diệp Dương Thành đứng trên hư không, hai, góc chuyện audio.com, tay để sau lưng, đồng thời cũng cúi đầu chăm chú nhìn Enos Sustin ở phía dưới, bình thản hỏi. Ta nghĩ, ngươi cần cho ta một lý do. Cách chương.